Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, thứ, dường như chạy ở trong sa mạc một ngày một đêm, cuối cùng gặp được nhất hồ xanh biếc nước hồ bàn, lúc này Khúc Hoài Thương, giống như cùng sa mạc lữ hành khách, cơ hồ chìm đắm trong nước hồ sóng biếc trong, hình như trên người tất cả gia đô được đến mức tận cùng vui thích. Nhượng hắn muốn thật sâu thở dài, Khúc Hoài Thương theo không biết, đường va chạm vào trên người nàng da thịt lúc, là như thế làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Hắn cơ hồ muốn quên mất mình là ai, quên mất chính mình là ai, đã quên chính mình thân ở phương nào, trong đầu liền chỉ có một mang theo tính xâm lược ý nghĩ. Nàng có thể giúp hắn giải độc, nàng có thể cho hắn theo thống khổ như thế chung giải thoát ra. Cũng chỉ có nàng mới có thể. Khúc Hoài Thương cả người đô rơi vào đến một loại ma chướng cảm xúc chung. Hắn căn bản cũng không biết mình bây giờ đang làm cái gì. Vân Sơ tóc gáy dựng lên, muốn đẩy ra trên người Khúc Hoài Thương. Thế nhưng nàng lại động đậy không được. Tiểu Bạch ngươi mau, nàng nói vừa mới mở miệng. Cực nóng môi bỗng nhiên phụ thượng môi của nàng. Ngăn chặn nàng tất cả hô hấp ôn tồn âm ơ siêu Vân Sơ cả người đô cứng lại. Lạnh giá hàn ý dần dần hiện lên ở nàng cặp kia đôi mắt đẹp trong. Mang theo đẫm máu vị hôn xâm nhập của nàng lãnh địa. Nhượng lòng của nàng trở nên càng thêm lạnh giá. Mặc dù nàng còn rất rõ ràng. Hiện tại loại tình huống này không thể đi quái Tiểu Bạch. Càng không thể sinh Tiểu Bạch khí. Dù sao ở trước đó. Tiểu Bạch đã nỗ lực quá, nỗ lực khống chế chính mình, tay hắn cổ tay sử, hắc màu đỏ máu còn đang không ngừng toát ra đến, tay áo của hắn, và nàng trên người, toàn là của hắn máu, mà bây giờ, hắn là khống chế không được, nhưng Vân Sơ tâm như trước một đường mát đến đáy lòng. Loại này bị người mạo phạm cảm giác, làm cho nàng cảm thấy dị thường khó chịu, Khúc Hoài Thương thân thể run rẩy khởi lai. Dường như ở trong nội tâm đều có chút không thể tin. Chính mình có tao một ngày, sẽ cùng cái kia duy nhất động tâm nhân, có thân mật như vậy tiếp xúc. Đây là hắn đặt ở đầu quả tim thượng nhân. Vân Sơ, hắn nhẹ giọng gọi, khàn khàn thanh âm nhượng hắn cổ họng càng là nóng bừng. Vân Sơ cắn chặt răng, vô pháp động đậy nàng, đừng nói muốn đẩy ra Khúc Hoài Thương, nàng liên trốn cũng không thể trốn. Nàng theo chưa từng thấy như thế mang theo tính xâm lược Tiểu Bạch. Có thể nói, mỗi người đàn ông trên người cũng có như vậy tính xâm lược. Chỉ là có chút nhân tương loại này chinh phục hòa xâm lược thu lại rất khá. Không am hiểu biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nghe thấy Khúc Hoài Thương gần như ninh nam hô hoán. Vân Sơ một bên nỗ lực vận chuyển hồn lực, muốn hủy hoại cột vào trên người nàng hắc ti võng. Một bên hung hăng cắn Khúc Hoài Thương môi, dường như ở cảnh cáo hắn, trên môi truyền đến đau nhói, lờ mờ kéo Khúc Hoài Thương một chút thần trí, hắn hơi lui cách một ít, xung huyết con ngươi nhìn Vân Sơ, tựa như ở xác nhận giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bình thường. Vân Sơ nhìn chằm chằm hắn, nhìn trong mắt của hắn lờ mờ kia một tia thanh minh. Nàng đáy lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Âm thanh vẫn như cũ lạnh giá, người tránh ra thế nhưng Khúc Hoài Thương không động, cũng không để cho khai. Hắn tĩnh tĩnh nhìn Vân Sơ một hồi, đột nhiên lại lần nữa cúi người đến, cánh môi dán tại trên môi của nàng, nằm cái rãnh, Tiểu Bạch rốt cuộc là đang làm cái gì? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không? Nếu như nói vừa hắn bất biết mình đang làm cái gì? Hiện tại hắn rõ ràng đã khôi phục một ít thần trí. Hắn vậy mà còn dám mơ siêu. Ân, liền Vân Sơ ở trong lòng muốn rít gào, muốn chửi ầm lên thời gian. Một đạo tươi mát linh khí, độ vào của nàng trong miệng. Vân Sơ bỗng nhiên chấn động. Lần này là nàng hiểu lầm Tiểu Trắng. Tiểu Bạch nguyên lai là ở cho nàng độ khí. Linh khí thể có thể ở bất luận cái gì trong hoàn cảnh tu luyện. Chỉ cần trong không khí hữu lực lượng, hắn cũng có thể tu luyện, bất quá cái chỗ này không biết chuyện gì xảy ra, bất luận cái gì lực lượng đô hội bị áp chế, đán Tiểu Bạch còn là hút nhận được một ít lực lượng. sau đó tương kia ti lực lượng chuyển hóa thành linh khí. Độ tiến của nàng trong miệng, nàng hai tay hai chân cũng không thể động đậy, cũng chỉ có thể động nói chuyện ba, thế nhưng kia một tia linh khí mới độ nhập nàng trong miệng. Vân Sơ còn chưa kịp hấp thu, liền biến mất, hấu cha, đây là đang đùa nàng không? Vân Sơ cả người cũng không tốt, nghĩ lại vừa nghĩ, Tiểu Bạch làm chi cho nàng độ khí, là muốn cho nàng dùng điểm này lực lượng thay đổi thành mộc hệ trị liệu lực. Cho hắn giải độc không? Hắn độc đã lan tràn tới toàn thân, cho dù nàng thực sự thành công hấp thu kia đạo linh khí. Ít như vậy linh khí, nàng cũng không có biện pháp giúp hắn giải độc a, trừ phi có dược liệu. Đằng đằng, dược liệu của nàng giới tử không gian. Giới tử trong không gian không phải liền có sẵn vô số dược liệu. Vân Sơ thử liên hệ giới tử không gian, thế nhưng không có bất luận cái gì linh khí nàng, cũng mở không ra giới tử không gian a. Đúng lúc này, Khúc Hoài Thương không dễ dàng gì lại lần nữa hấp thu tới một chút lực lượng. Lại lần nữa lấy độ khí phương thức, quá độ tới Vân Sơ trên người. Lần này, Vân Sơ tốc độ cực nhanh, cấp tốc tương kia ti linh khí bao vây lại, nắm chắc ta, nàng một tiếng quát nhẹ, ở linh khí sắp bị áp chế lực áp chế tan biến thời gian. Nàng rất nhanh dùng kia ti linh khí mở ra giới tử không gian. Chớp mắt sau, thân ảnh của hai người lập tức tan biến ở tại phong bế mật thất chung. Trên mặt đất, một vòng màu đen hắc ti võng bàn ở trên mặt đất. Dường như phát hiện mình trói buộc con tin không thấy. Hắc ti võng nôn nóng bò đến bò đi. Thủy chung không có tìm hồi con tin. Vừa tiến vào giới tử không gian, tươi mát lại cường đại sinh mệnh lực xông vào mũi. Vân Sơ phát hiện mình năng động, cuối cùng thở vào nhẹ nhõm. Mà Tiểu Bạch thì triệt để ngất đi, máu tươi nhuộm đỏ xiêm y của hắn. Vân Sơ lập tức đè lại tay hắn cổ tay, rất nhanh ném một trị liệu thuật, ở nhận thấy được Tiểu Bạch toàn thân đều bị kịch độc bò mãn thời gian. Trong lòng nàng có chút bối rối, thời gian thật chặt bước, cho dù nàng hiện tại lâm thời cấp Tiểu Bạch chế luyện thuốc giải độc cũng không còn kịp rồi. Vân Sơ ánh mắt ở giới tử không gian chung quay một vòng. Xẹt qua tất cả thảo dược, dừng lại ở sinh mệnh thụ thượng, hiện tại sinh mệnh thụ đã hơn nàng nhân cao hơn, qua giai đoạn thứ nhất gian nan nhất thời gian sau, nó liền nhìn đặc biệt mau, đến trước mắt vị trí đã có gần 3 thước cao, thế nhưng lá cây lại phi thường thiếu, trà cây cũng chỉ có 2 chi, sinh mệnh quả, sinh mệnh cây có, Vân Sơ không nói hai lời, bay tới sinh mệnh thụ hạ, nhẫn đau lòng. Trực tiếp tháo xuống tất cả lá cây, rất nhanh về tới Khúc Hoài Thương bên mình, tương lá cây nhu toái, nhét vào Khúc Hoài Thương trong miệng, sinh mệnh thụ đại biểu cho sinh mệnh, mặc dù này đó lá cây không có sinh mệnh quả hoặc là sinh mệnh nước suối lực lượng đại. Đãn chỗ tốt cũng là nhiều nhiều, ít nhất có thể trước duy trì mạng của hắn, quả nhiên, không đầy một lát Khúc Hoài Thương sắc mặt liền coi được rất nhiều. Xanh tím sắc khuôn mặt tuấn tú cũng dần dần khôi phục bình thường. Vân Sơ này mới thở vào nhẹ nhõm, cấp tốc ở giới tử không gian thu nạp dược liệu cần thiết. Vì Khúc Hoài Thương chế thuốc, may mắn nàng lúc trước nhận được này giới tử không gian sau. Ghét bỏ trên người hạt giống quá nhiều, đem tất cả hạt giống đô loại ở tại ở đây, cho nên giới tử trong không gian dược liệu nhiều không kể xiết. Không lo tìm không được dược liệu, đẳng làm xong này tất cả sau, vì Khúc Hoài Thương uống thuốc, Vân Sơ mới trọng trọng thở ra một hơi, cả người than ở sinh mệnh cây hạ, sinh mệnh trên cây lá cây đều bị nàng trích hết, lúc này trụi lủi đứng ở đó lý, tựa như một viên mau chết héo cây, Vân Sơ sờ sờ thân cây, người như ngàn vạn biệt tử a, không dễ dàng gì nuôi ngươi lớn như vậy, hết chương.